Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 11 của câu chuyện Đêm đầu giá trăm vạn. Sau khi Tiêu Lạc bắt Y đi, hắn đã tiêm cho cô một loại thuốc làm mất trí nhớ để cô quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra trước đây. Khi Y bị mất hết ký ức, hắn đã nói rằng cô bị tai nạn giao thông chấn động làm ảnh hưởng đến trí nhớ. Qua một thời gian nữa sẽ dần khôi phục và hắn chính là chồng của cô. Hai người họ không có gia đình, bạn bè thân thích mà chỉ sống dựa vào nhau. Tuy rằng tin vào lời Tiêu Lạc nói, nhưng Y vẫn cảm thấy cô chưa quen với hoàn cảnh mới này. Trong tâm trí cô vẫn hướng về một ngôi nhà có hướng nhìn ven biển gần gũi và một người đàn ông lạ mặt nhưng luôn cảm thấy gần gũi ấm áp, dù cô không thể lý giải được tại sao. Liệu trí nhớ của cô có tìm lại được hay không đây? Và liệu Hoắc Phi Đoạt có cứu cô được khỏi tay của Tiêu Lạc hay không đây? Mời các bạn hãy cùng đến với phần 11 của câu chuyện Đêm đầu giá trăm vạn qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe câu chuyện thú vị này nhé. Ngu Y không biết mình làm thế nào để vượt qua buổi chiều. Đầu óc cô vô cùng rối loạn, giống như có rất nhiều chuyện bị trí nhớ ngăn lại ở bên ngoài, muốn vào cũng không vào được. Người đàn ông kia là ba của mình. Đối với cô, mất đi trí nhớ trước kia mà nói, vốn nên là một chuyện vui mừng. Nhưng sự thật không phải như thế. Trên thế giới này có nhiều chuyện thật kỳ diệu, một khi bị chuyện xưa chọn chúng, cũng không có cơ hội suy nghĩ tại sao. Ngu Y chính là như vậy. Ba ruột lại là người mình hận nhất. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngu Y cố gắng nhớ lại. Còn có tại sao Hoắc Phi Đoạt luôn nói yêu mình, lại muốn làm tổn thương đến người vô tội? Cho đến khi Hoắc Phi Đoạt trở lại, ở trong phòng to, Ngu Y giống như con chó nhỏ bị thương, ngồi co ro ở trong góc. Một loại cảm giác xót thương nhanh chóng bao lấy toàn thân Hoắc Phi Đoạt. Y Y, em làm sao vậy? Hoắc Phi Đoạt đứng ở bên cạnh cô dịu dàng hỏi. Không trả lời, Ngu Y vùi đầu vào trong khuỷu tay. Lại không nữa sao? Hoắc Phi Đoạt có một tia cảm giác tự trách. Tại sao đi với chính mình luôn để cho cô khóc? Anh không muốn nhìn thấy cô như vậy, ôm cô vào trong ngực mình. Không ngờ Ngu Y lại tránh thoát. Hoắc Phi Đoạt không để ý, cho là cô không vui nên giở trò làm nũng, nhưng kéo cô vào trong ngực lần nữa vẫn bị thất bại. Ý thức nói cho Hoắc Phi Đoạt đã có chuyện, thời điểm mình không có ở đây nhất định đã xảy ra chuyện gì. Y Y, quần áo... Lời còn chưa nói hết đã bị Ngu Y nhanh chóng cắt đứt. Anh không cần gọi tôi như vậy, nghe rất buồn nôn. Ngu Y lộ ra vẻ mặt chán ghét. Xảy ra chuyện gì? Nếu không hỏi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Hoắc Phi Đoạt sợ rằng mình sẽ phá hủy cái nhà này. Chính anh làm cái gì? Chẳng lẽ anh không biết rõ ràng nhất sao? Một câu lạnh lùng chất vấn Hoắc Phi Đoạt, mà những lời này là từ trong miệng người phụ nữ mà anh yêu nhất. Trong đầu Hoắc Phi Đoạt nhớ lại thật nhanh, mình rốt cuộc đã làm gì có thể làm cho Ngu Y tức giận như vậy? Tìm một lúc cũng không tìm được đáp án thích hợp. Y, nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Phi Đoạt đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhưng tay chưa chạm vào đã bị Ngu Y hất ra. Cô nhóc này thật ngoan cố. Y, em nhất định là hiểu lầm anh chuyện gì? Hoắc Phi Đoạt có chút nóng nảy. Anh ở cái xã hội hiểm ác này lăn lộn nhiều năm như vậy, gặp vô số chuyện, còn không có chuyện gì làm anh lộ vẻ nóng nảy xúc động như vậy. Nhưng cô nhóc này hết lần này tới lần khác tùy tiện như vậy, luôn làm nổi lên tâm tình của anh. Hiểu lầm là hiểu lầm sao? Ngu Y cười lạnh. Tôi hỏi anh, có biết Tiêu Mai hay không? Ngu Y đem tên người phụ nữ mà cha mình nói tới trong điện thoại. Thật ra căn bản cô không biết Tiêu Mai là ai, nhưng nghe lời từ Ngũ Học Phong có thể đoán đó là vợ của cha cô. Hoắc Phi Đoạt gật đầu không nói gì, trong lòng suy nghĩ tại sao cô nhớ tới Tiêu Mai, tại sao lại vì người phụ nữ này mà giận mình. Tầm mắt nhìn lên bàn điện thoại. Không sai, nhất định có người gọi, đã gọi điện cho Y. Y, có phải có người gọi cho em nói cái gì hay không? Anh không cần để ý tới chuyện có người gọi điện thoại cho tôi hay không, tôi chỉ hỏi anh đem Tiêu Mai đi đâu. Hoắc Phi Đoạt nghe đến đó đã xác định được lời mình nói. Anh không có làm gì cô ta đã an toàn. Nói như vậy là anh đã bắt cô ấy lại. Ngụ Y đột nhiên kích động. Tiêu Lạc ngồi xuống ở cửa sổ lớn sát đất, tưởng tượng cảm giác về cả Y khi trở lại bên mình. Anh sẽ mua một căn nhà ở bờ biển, mặt chính hướng biển rộng, mỗi ngày đều là mùa xuân ấm áp. Y nhất định sẽ rất thích. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Lạc bật cười. Anh ưng muốn mỗi ngày đều như vậy. Anh không cần gia tài bạc triệu, không muốn hô phòng hoàn vũ, chẳng qua là ước muốn cùng với người mình yêu trải qua cuộc sống bình thản hạnh phúc. Nhưng hiện tại, Ngụ Y đã bị người khác đem đi mất. Chỉ cần nghĩ cái tên kia tiến vào cơ thể cô, anh đã cảm thấy ngực mình giống như có cái gì để ép, khổ sở thở không nổi. Nhất định phải đem cô trở lại, luôn mang cô ở bên mình. Tiêu Lạc không chỉ một lần nói với mình như vậy. Anh Lạc, một tiếng này đem suy nghĩ Tiêu Lạc trở về thực tế. Chuyện gì? Người lần trước anh kêu em điều tra được một chút thì bị che giấu. Hàng lông mày nhướng lên, hiển nhiên tin tức này đem lại hứng thú cho anh. Nói tiếp, Âu Dương Trấn Đình giống như là có quan hệ với Hoắc Phi Đoạt, hình như cũng không giống như nhìn thấy bên ngoài. Tên đàn em nói đến đây, đột nhiên âm thanh nhỏ lại. Trong lòng Tiêu Lạc căng thẳng, quả nhiên đúng như anh ta đoán, 8-9 phần. Nhưng cụ thể ra sao, bây giờ vẫn chưa tra ra được. Công ty đen này, đối với tin tức này rất kín miệng, đoán chừng người biết cũng không nhiều lắm, cho nên việc điều tra sẽ tương đối khó khăn. Điều này Tiêu Lạc có nghĩ đến. Tôi biết rồi, dùng bất kỳ biện pháp gì cũng phải tra cho rõ. Em biết rõ, anh Lạc. Sau khi tên đàn em đi, khóe miệng Tiêu Lạc kéo lên nụ cười. Nụ cười này làm cho lòng người phát lạnh. Hoắc Phi Đoạt, tôi nhất định cho anh biết Tiêu Lạc này nhất định không phải là kẻ mềm yếu. Hoắc Phi Đoạt bắt được tay nhỏ bé của Ngụy, đem cô kéo lại gần mình. Buông tôi ra, anh là người xấu. Cô dùng hết sức muốn tránh thoát cái ôm của Hoắc Phi Đoạt, nhưng người nhỏ bé như cô làm sao tránh thoát đây? Sức lực của anh cô căn bản đấu không lại, có phản kháng cũng như không. Y, hãy nghe anh nói, không phải như em nghĩ. Có một số việc em hãy quên, cho nên không biết rõ tình hình. Hoắc Phi Đoạt muốn giải thích với Ngụy, nhưng không biết phải làm như thế nào để cô hiểu. Tôi biết tôi mất trí nhớ, nhưng chuyện thật giả tôi có thể phân biệt rõ ràng. Anh thừa nhận là anh đã bắt cóc dì Tiêu Mai, không phải là giải thích rồi sao? Lời nói của Ngụy kiên định, căn bản không để cho Hoắc Phi Đoạt phản bác lại. Hoắc Phi Đoạt hút một hơi khí lạnh, tay vẫn vòng qua ôm chặt Ngụy. Còn muốn cắn anh sao? Buông tôi ra, cũng thả cả Tiêu Mai, tôi không thể ở cùng với anh chung một chỗ. Buông ra. Ngụy nói hai chữ cuối cùng kia, giống như dùng hết sức trong lồng ngực nói ra. Hoắc Phi Đoạt chấn động, anh không tin cơ thể nhỏ bé này có thể chứa lượng sức lớn như vậy. Đang suy nghĩ cánh tay buông lỏng, Ngụy nắm chắc cơ hội, từ trong ngực anh thoát ra. A Trung đứng trước cửa, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hiển nhiên bị một màn này dọa sợ hết hồn. Lão đại, có muốn đuổi theo hay không? A Trung không dám tùy tiện đuổi theo, không ngờ Hoắc Phi Đoạt lắc đầu một cái. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? A Trung chưa bao giờ thấy dáng vẻ mất mát của Hoắc Phi Đoạt như vậy. Lão đại, không sao, phái người đi theo bảo vệ cô ấy, bất cứ lúc nào cũng báo cáo lại với tôi. Nhưng thời điểm A Trung đuổi theo, đã không thấy bóng dáng của Ngụy. Không sao. Ngụy một mình bâng quơ đi trên đường, cô bây giờ trở thành người không có nhà để về. Ngoại trừ Hoắc Phi Đoạt, cô căn bản không còn nhớ nổi bất kỳ ai. Thật ra Ngụy căn bản có thể gọi điện cho người tự xưng là ba ruột của mình, Ngũ Tập Phong, nhưng không biết tại sao mình giống như rất kháng cự cùng liên lạc với người kia. Tại sao cái gì cũng không nhớ nổi? Tại sao Tiêu Lạc lại đối xử với mình như thế? Anh không phải muốn đối xử tốt với mình sao? Nhưng tại sao lại muốn lấy đi trí nhớ của mình? Ông trời giống như không thông cảm cho Ngụy, cố tình vào lúc này cho mưa rơi xuống. Vài giọt mưa nhỏ biến thành mưa to vẩy vào trên người Ngụy, nhưng mà đau ở trong lòng. Tại sao mẹ lại rời xa con, để cho con một người giống như đứa trẻ không nhà? Và tại sao lại nói con hận ông ấy? Rốt cuộc ông ấy đã làm gì? Không nghĩ ra, không nghĩ ra. Ngụy ngã nhào trong mưa. Một chiếc xe sau lưng Ngụy dùng sức bấm còi. Người nào vậy? Hơn nửa đêm của đứa đến này, ra quỷ hù dọa người, đừng cản đường. Hàn Gia Đình bất mãn mắng trong miệng. Ai ra, cái gì vậy? Cả người là bùn bẩn rồi, mau để cô ấy tránh ra đi, anh yêu. Một cô gái mặt đầy son phấn ngồi ghế lái phụ trong miệng lầu bầu. Rốt cuộc có đi hay không hả? Dùng sức bấm còi, tính nhẫn nại của Hàn Gia Đình không còn lại là bao nhiêu. Đang vội vàng muốn cùng người đẹp ân ái, tại sao lại bị một vật thế này không rõ ràng chặn đường, nhấn còi vô số lần nhưng không có tác dụng gì. Mà trong nước bùn, Ngụ Y giống như căn bản không có nghe âm thanh đinh đinh lớn tiếng kia. Thật không chịu nổi, phiền chết đi được. Hàn Gia Đình tức giận mắng từ trong xe đi ra. Đáng chết, quần áo đều bị ướt. Tôi nói cô có phải hay không bị điếc, dám cản đường tôi, có phải chán sống rồi hay không? Hàn Gia Đình đi tới trước mặt của Ngụ Y, trong miệng mắng, trong nháy mắt nhìn thấy mặt cô. Hàn Gia Đình không nói chuyện, người trước mặt này là Ngụ Y sao? Là cô sao? Làm sao lại biến thành bộ dạng này? Cả người giống như từ trong bùn lăn ra. Trên gương mặt trắng nõn không biết là nước mưa hay nước mắt. Y, tại sao cậu lại ở nơi này? Ngụ Y cảnh giác dịch chuyển về phía sau. Người đàn ông này là ai? Anh ta giống như là biết mình. Ngụ Y, là cậu đang nổi điên cái gì? Cậu đừng nói cho tớ biết là cậu đang ở đây trêu chọc tớ. Hàn Gia Đình không để ý mưa to, cởi áo khoác xuống khoác lên người cô, sau đó đi đến xe mở cửa tay lái phụ. Thật xin lỗi, hôm nay coi như xong, chính cô tự về nhà đi. Cái gì? Mưa lớn như thế này, anh để cho tôi tự về? Trên xe người đẹp không thể tin nổi, đây là người vừa mới có tính hừng hực sao? Tôi bảo cô xuống. Hàn Gia Đình cầm lên giận dữ, đem người phụ nữ kia lôi từ trên xe xuống, sau đó ôm lấy Ngụy, dịu dàng bỏ cô vào trong xe, sau đó lái xe nghênh ngang rời đi. Để lại một người phụ nữ bày ra đôi môi đỏ mọng bị mưa to là mưa sũng. Hàn Gia Đình, anh là tên khốn kiếp, anh dám đối xử với tôi như vậy, khốn kiếp. Để lại tiếng gào của người phụ nữ ở phía sau. A Trung ở trước cửa của Hoắc Phi Đoạt chần chừ, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Không tìm được Ngụy, rốt cuộc có nên nói chuyện này cho anh ta biết hay không đây? A Trung, âm thanh không muốn nghe nhất lại truyền đến trong lỗ tai, nhẹ nhàng mở cửa, trái tim A Trung treo ở cổ họng. Lão đại, anh kêu tôi. Cậu luôn ở ngoài cửa chân chư, có chuyện gì không? Dáng vẻ Hoắc Phi Đoạt giống như không có tinh thần. Trong lòng A Trung hoảng sợ, động tác mình nhỏ như vậy lại bị nghe được. Hoắc Phi Đoạt không phải là người bình thường. Lão đại, tôi không dám nói. Vẫn đưa lưng về phía A Trung, Hoắc Phi Đoạt xoay người lại. A Trung, cậu theo tôi không phải 1-2 năm, là tôi nhìn lầm cậu sao? Câu hỏi này nhất định sẽ làm cho A Trung đem chuyện nói ra. A Trung, anh không phải là một kẻ nhát gan sợ phiền phức, không đem chuyện lão đại giao cho làm xong, nên chấp nhận chịu phạt. Lão đại, chúng tôi đã làm mất dấu của cô Ngũ. Đang không có tinh thần, trên mặt Hoắc Phi Đoạt giờ đây trầm nỗi cảm xúc ngổn ngang, áy náy, khổ sở, mất mát, tức giận. Lão đại, yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm được cô Ngũ. Hoắc Phi Đoạt chưa lên tiếng, A Trung đã lập tức nói tiếp. Cố Tài Viễn hút mạnh điếu thuốc, ngay sau đó ném thuốc lá hung hăng, dập tắt đầu thuốc lá, đem thảm ba tư đắt tiền làm thủng một lỗ. Một tên đàn em có chút đau lòng mà nói. Cố thiếu, cẩn thận lửa, hơn nữa tấm thảm này mắc như vậy. Cháy, hiện tại tôi không phải là đang tức giận sao? Còn mẹ nó, cậu không thấy ư? Nhiều ngày như vậy, Cố Tài Viễn không tìm được bất kỳ tin tức nào liên quan đến Tiêu Lạc. Tên kia giống như là bốc hơi khỏi thế gian vậy. Nếu không phải có áo choàng ẩn hình để cho anh nhặt được, không vội vàng tìm Tiêu Lạc, sợ rằng Hoắc Phi Đoạt sẽ đem mình thành bao cáp mà luyện tập. Anh sẽ không quan tâm mình có phải là Cố đại thiếu gia hay không. Phiền chết đi được, cái tên nhóc thối này ở đâu? Ông đây không tin không bắt được người. Cố Tài Viễn nghĩ ở trong lòng, anh không phải biết Tiêu Lạc 1-2 năm, trước kia lại không biết Tiêu Lạc lại gian trá như vậy, vẫn luôn là bộ dáng nhỏ nhã, yếu ớt dễ tính, không ngờ âm thầm ẩn giấu nhiều tay như vậy. A Văn, cậu nhanh liên lạc với ngành an ninh quốc gia, dùng GPS toàn cầu định vị. Cố thiếu, cái này chúng ta đã sớm sử dụng. Sử dụng rồi. Cố Tài Viễn có chút giật mình, như vậy nước cờ này cũng đã dùng, vậy mà cũng không thể tìm ra tung tích của tên kia. Hàn Gia Đình đem Ngụy ngủ say, ôm chặt vào trong nhà. Đang do dự có nên thay cho cô một bộ quần áo sạch sẽ hay không, Ngụy liền tỉnh lại. Cô đề phòng co rút lại thành một cục chất vấn. Anh là ai? Anh dẫn tôi tới đây làm gì? Đây là đâu vậy? Hàn Gia Đình đột nhiên có một loại cảm giác đau lòng không nói ra được. Cô gái cùng bản thân lớn lên từ nhỏ này. Từ trước đến giờ, dù là sau này, trong lòng mình luôn tồn tại một nàng công chúa. Không người nào có thể khi dễ, cho dù thời điểm cô thương tâm mất mát nhất, Hàn Gia Đình chưa bao giờ thấy dáng vẻ của cô như vậy. Nghe Ngũ Y hỏi mình là ai, Hàn Gia Đình cho là người này đang cố tình trêu chọc anh. Tôi là người xấu, đặc biệt lừa bán những cô gái nhỏ có gương mặt đơn thuần xinh đẹp, sau đó đem bán đến nơi sơn thôn nghèo để người có tài sản cưới làm vợ. Ngũ Y Y mở to mắt nhìn Hàn Giang Đình đang ngửa mặt cười to, sau đó nói: "Tôi nhìn anh cũng không xấu, giống người bị thần kinh, có phải hay không mới từ bệnh viện chạy ra?" Cậu, cái con nhóc này chính là luôn nói lời độc ác. Hàn Giang Đình bị Ngũ Y Y nói một câu chặn lại buồn bực. Anh biết tôi sao? Tôi mất trí nhớ. Ngũ Y bình tĩnh nói. Điện thoại Ngũ Tập Phong vang lên, cầm lên vừa nhìn không biết dãy số. Alo, ai vậy? Ngũ Tập Phong có chút không kiên nhẫn, gần đây có nhiều chuyện xảy ra, hết lần này tới lần khác vượt qua phạm vi quyền lợi của ông ta, cảm giác quá bất lực. Hoắc Phi Đoạt. Ba chữ này ra khỏi miệng, Ngũ Tập Phong cảm thấy cả người lạnh lẽo, không nhịn được mà phát run. À, là Tổng Giám Đốc Hoắc. Ôi trời, Tổng Giám Đốc Hoắc, cậu làm sao có thời gian dành gọi đến đây? Y Y trở về chưa? Ngũ Tập Phong nghe tên lão đại xã hội đen oai phong một cõi, cho nên âm thanh nói chuyện có chút thất lạc như vậy, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Alo? Âm thanh Hoắc Phi Đoạt vang lên lần nữa mới làm cho Ngũ Tập Phong phục hồi tinh thần lại. Tổng Giám Đốc Hoắc, cậu hỏi Y Y, nó không phải ở cùng một chỗ với cậu sao? Trong điện thoại là một hồi âm thanh dài tút máy. Ngũ Tập Phong vốn muốn cầu xin Hoắc Phi Đoạt một chuyện, mong anh ta thả Tiêu Mai ra, nhưng người ta đã cúp điện thoại. Hàn Gia Đình dài miệng đứng ở đó đã gần 5 phút đồng hồ. Anh rốt cuộc muốn ngần người tới khi nào? Ngũ Y Y bĩu môi, cô cảm thấy người trước mặt này vừa ngốc nghếch lại đần độn, mình đối với anh ta lại có cảm giác thân thiết nói không rõ. Hàn Gia Đình cuối cùng cũng từ trong khiếp sợ đi ra, nhưng anh lại cất tiếng cười to. Cậu cho tớ là người ngu ngốc sao? Bổn thiếu gia tớ trải qua 5 phút đồng hồ kịch liệt suy nghĩ cùng khảo chứng, tớ không thể không tàn nhẫn mà phơi bày việc cậu làm cho lừa gạt. Ngũ Y nhất thời cảm giác đỉnh đầu của mình hiện ra 3 vạch đen. Mình đoán không sai, người này không đáng tin cậy. Anh cảm thấy tôi có nên nhất thiết lừa anh không? Đem mình ném giữa trời mưa to, lăn lộn thành người bùn. Lúc này Hàn Giang Đình mới phản ứng được. Cái này nó cũng phải, nếu như vì muốn trêu chọc tớ, cậu cũng thật là dốc hết vốn liếng đi. Trước không cần nói thật hay giả, cậu xem cậu đi, nhanh đi tắm nước nóng một chút. Nói xong lấy tay quạt quạt, làm ra bộ dáng ghét bỏ. Ngũ Y Y vốn đang có chút chần chừ, bị người đàn ông xa lạ mang về coi như xong, lại muốn cô thay quần áo tắm rửa. Nhưng căn cứ vào mấy phút đồng hồ chung sống, Ngũ Y Y hoàn toàn xác định, trước mắt người đàn ông này khi cười liền rộ lên 2 chiếc răng nanh, tinh khiết vô lại. Ngũ Y Y vừa đi vào phòng tắm, điện thoại Hàn Giang Đình liền vang lên. Alo, alo, sư phụ, là anh sao? Hoắc Phi Đoạt cảm thấy lỗ tai vang lên một trận ầm ĩ, tên nhóc này nhất định phải dạy dỗ lại cho cậu ta. Tôi không phải là sư phụ cậu, Y Y có ở đó không? Ai da, sư phụ, anh đừng không nhận tôi đời này cũng chỉ có anh là sư phụ. Hàn Giang Đình vừa nghe Hoắc Phi Đoạt không muốn để ý đến mình, lập tức liền nóng nảy. Tôi hỏi cậu, Y Y có ở đó không? Thanh âm lạnh như băng. Có, Hàn Giang Đình không tự chủ, đứng nghiêm ngắn cung kính trả lời. Chăm sóc cô ấy thật tốt, cái gì cũng không cần nói, nghe hiểu không? Hoắc Phi Đoạt nghe được câu trả lời khẳng định, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được buông lỏng. Nếu không ban đêm mưa lớn như vậy, một mình Y Y biết phải làm sao bây giờ? Hàn Giang Đình liền đáp lời. Được, sư phụ, anh yên tâm. Bất quá sư phụ, thời điểm tôi thấy được cô ấy... Hay, anh đơn giản không có cách nào tưởng tượng được. Sau khi Hoắc Phi Đoạt cúp điện thoại, trái tim từng hồi quặn đau. Cái góc kia chính là nội tâm mềm mại nhất, giống như bị người ta dùng dao găm đâm vào, rất sâu. Đều tại do anh chăm sóc cô không tốt. Nếu như không để cô đi, cô sẽ không dầm mưa vào đêm khuya. Nghĩ đến hình ảnh Hàn Giang Đình miêu tả lại cho anh, Hoắc Phi Đoạt liền đau lòng không dứt. Cho dù anh có kiên cường, đôi mắt cũng ửng hồng. Một người đàn ông, ngay cả người phụ nữ mình yêu cũng không bảo vệ được, anh có tư cách gì để nói? Điều duy nhất khiến anh cảm thấy an tâm chính là Y vẫn an toàn. Anh quyết định ngày mai sẽ đón cô trở về, chỉ có để cô bên người mình anh mới yên tâm. Sau khi ngâm nước tắm ra ngoài, Y phát hiện Hàn Giang Đình đem đến quần áo nữ, hơn nữa rất vừa người. Trong nhà của anh tại sao lại có quần áo của nữ? Con gái cái gì? Đây là quần áo của cậu. Lần trước cậu tới đây ném ở nhà tớ không mang đi, tớ đã cho người đem đi giặt. Ai biết cậu chừng nào sẽ đến gây phiền toái cho tớ. Cậu xem đi, cậu quả nhiên đến gây phiền toái cho tớ. Nói đến đây, Hàn Giang Đình vỗ trán một cái. Vừa rồi sư phụ gọi điện đến đã chứng thực cô nhóc này có phải thật bị mất trí nhớ hay không. Ngũ Y, cậu tới đây, ngồi xuống. Hàn Giang Đình chỉ vào ghế salon, giọng điệu mệnh lệnh nói. Ngụy hiện tại một chút sức lực cũng không có, lười cùng anh cãi cọ. Mặc dù mỗi lần nhìn thấy anh thì có một loại cảm giác muốn cùng anh tranh cao thấp. Hàn Giang Đình chống nạnh đứng trước mặt Ngụy. Nói đi, cậu thật bị mất trí nhớ hay là giả mất trí nhớ? Ngụy khinh thường liếc anh một cái. Tôi có thể nằm xuống không? Hàn Giang Đình sủ lông, con nhóc này cho tới bây giờ cũng không có nể mặt mình. Vốn định hung hăng cự tuyệt cô, nhưng nhìn dáng vẻ nhu nhược đáng thương, Hàn Giang Đình không đành lòng. Vậy thì nằm xuống đi, nhưng phải nhanh trả lời câu hỏi của tớ. Ngụy trong lòng nở nụ cười, người này có ý tứ, còn rất quan tâm mình. Đúng vậy, tôi không phải đã nói cho anh biết rồi sao? Cái gì? Cậu làm sao bị mất trí nhớ? Hàn Giang Đình không thể tin vào tai mình. Cụ thể tôi không nhớ rõ, nhưng hoặc có người nói cho tôi biết, tôi bị một người đàn ông tên Tiêu Lạc tiêm thuốc vào. Ngụy không muốn nhắc đến tên Hoắc Phi Đoạt. Cái gì? Tiêu Lạc? Cái thằng này, bản thiếu gia không thể dễ dàng tha cho hắn. Tớ biết ngay, lòng dạ hắn độc ác, không thể nào đối tốt với cậu được. Hàn Giang Đình vừa nghe Tiêu Lạc làm Ngụy bị mất trí nhớ, thiếu chút nữa đem làm nổ phổi. À đúng rồi, nhìn tớ này cái đồ óc heo. Rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì? Cậu tại sao lại làm mình chật vật ở trên đường như vậy? Hiện tại có khó chịu chỗ nào không? Hay là đến bệnh viện kiểm tra một chút? Hàn Giang Đình nhớ tới chuyện của Ngụy liền hỏi. Tôi không sao, đi bệnh viện làm gì? Ngụy không trả lời anh, tại sao mình lại xuất hiện trên đường với bộ dạng đáng thương như vậy? Để tớ xem có bị phát sốt hay không. Hàn Giang Đình nói lấy tay sờ trán Ngụy một chút. Nhiệt độ bình thường, như vậy là tốt rồi. Tôi không sao, ngủ một giấc là tốt. Tối nay tôi có thể ngủ ở đây không? Dĩ nhiên, tôi chính là người nhà của cậu, phòng ngủ bên kia. Tiêu Mai thấy Tiêu Lạc ra cửa sau, mới nhẹ nhàng núp vào phòng ngủ, lấy điện thoại di động ra. Cô muốn gọi cho Ngũ Tập Phong. Thời gian lâu như vậy, dù sao cũng phải nói cho ông ta biết mình đã bình an. Alo, Tiểu Mai, là em sao? Em ở chỗ nào? Tiêu Mai vốn cho là mình sẽ không khóc, nhưng sau khi nghe giọng nói của Ngũ Thập Phong, cô vẫn không nhịn được mà khóc. Không phải người phụ nữ nào trước mặt người đàn ông của mình cũng yếu ớt như vậy. Thập Phong, là em. Em làm sao vậy? Cậu ta có làm gì em không? Ngũ Thập Phong nghe giọng nói của Tiêu Mai, lòng cũng buông xuống không ít. Em đã được Tiêu Lạc mang đến chỗ an toàn rồi, anh hãy yên tâm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thập Phong nghe được Tiêu Lạc đã cứu Tiêu Mai đi, trong lòng cũng kinh sợ. Ông không nghĩ đến bình thường Tiêu Lạc ôn tồn nho nhã lại có bản lĩnh như vậy. Này, vậy lúc nào em trở về? Anh nghe nói Y đã trở về. Em bây giờ không thể trở về. Lạc cậu ấy, tóm lại một thời gian nữa em mới có thể trở về. Anh tự chăm sóc mình cho tốt. Dứt lời liền cúp điện thoại. Tiêu Mai không phải là không muốn trở về, nhưng bây giờ Tiêu Lạc điện thoại cũng không để cho cô gọi. Cô làm sao có thể trở về đây? Tiêu Mai không ngờ rằng lần này cô gọi điện thoại lại để cho cô phải trả cái giá nặng nề. Cô Thiếu, rốt cuộc có tin tức. Cố Tài Viễn bị người ta đánh thức, đang muốn phát tác, phản ứng cẩn thận một chút mới biết mùi vị kia. Cái gì? Cậu có tin tức? Anh dùng sức nắm bả vai tên đàn em đang hoảng hốt. Cô Thiếu, là thật, cũng sắp tra ra được tung tích của bọn họ rồi. Nhưng anh lắc tôi như vậy thật là choáng váng. Cố Tài Viễn buông tay ra, trong lòng mừng như điên, rốt cuộc cũng có đầu mối. Cô Thiếu, là do Tiêu Mai gọi điện thoại nên mới tra ra được, nhưng mà hiện tại phạm vi điều tra còn có chút lớn, qua một đoạn thời gian nữa là có thể tra ra được chính xác vị trí của bọn họ. Tên đàn em tiếp tục báo cáo lại. Cái đó Tiêu Mai không biết dùng di động gọi điện thoại sẽ làm bại lộ vị trí sao? Tiêu Lạc, lần này sẽ không để cho anh chạy thoát. Cố Tài Viễn âm thầm siết chặt quả đấm. Hoắc Phi Đoạt ngồi trong xe chạy đến nhà của Hàn Giang Đình. A Trung ngồi ở ghế trước thấy dáng vẻ lão đại có chút không đành lòng. Cô Ngũ rời đi mới có một ngày, lão đại lập tức tiểu tụy. Ngày trước thời điểm cô Ngũ bị Tiêu Lạc bắt đi cũng không thấy dáng vẻ của anh như vậy. A Trung dĩ nhiên không hiểu thời điểm Tiêu Lạc mà Ngũ Y đi là bị động. Hoắc Phi Đoạt có lòng tin bất luận là kẻ nào anh cũng có thể dẫn cô trở về. Thế nhưng lần này là Ngũ Y chủ động rời khỏi anh, cả hai lần không giống nhau. Ngũ Y vừa mới tỉnh phát hiện không thấy bóng dáng Hàn Giang Đình. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Ngụy còn có chút mơ hồ, cho là Hàn Giang Đình trở lại, liền mở cửa ra. trong nháy mắt mở cửa ra, trong cửa, ngoài cửa, hai người đều ngẩn ra. Lúc đóng cửa lại lần nữa, Ngụ Y Y muốn phản ứng cũng đã không còn kịp. Bàn tay to lớn của Hoắc Phi Đoạt gắt gao chống lên cửa. Anh đi đi, tôi không muốn gặp anh. Ngụ Y Y lạnh lùng nói, tay cô vẫn còn đang dùng sức mở cửa ra. Y Y, chúng ta phải nói chuyện một chút. Có gì để nói, giữa chúng ta không có chuyện gì để nói. Ngụ Y Y không cho Hoắc Phi Đoạt cơ hội nào. Hoắc Phi Đoạt hơi dùng sức, Ngụ Y Y cũng không phản ứng lại nữa. Hoắc Phi Đoạt đi lướt qua cửa. Y Y, chuyện không phải như em nghĩ đâu. Đó là thế nào? Anh đang chuẩn bị một câu chuyện để lừa gạt tôi đang bị mất trí nhớ phải không? Giọng nói lạnh như băng, hoàn toàn không phải Ngụ Y Y trước đây. Anh bắt Tiêu Mai đi là vì muốn bước Tiêu Lạc trả lại em cho anh. Hoắc Phi Đoạt giải thích có chút mệt mỏi. Nhưng hiện tại bà ấy là vợ của ba tôi, sao anh có thể làm hại người thân của tôi? Sở dĩ Ngụ Y Y tức giận là vì nguyên nhân này. Cô mất đi trí nhớ, nghĩ rằng hiện tại Tiêu Mai là vợ của ba cô, là người thân của mình. Hoắc Phi Đoạt hít sâu một hơi, sau đó nói tiếp. Y Y, bà ta không xứng đáng làm người thân của em, bọn họ cũng không xứng. Sau khi Ngụ Y nghe được câu này, tức giận trong lòng gần như bùng nổ. Anh dựa vào cái gì? Nói bọn họ không xứng. Ai cho rằng anh là ai? Anh dựa vào cái gì mà quyết định cuộc sống của tôi? Dường như Ngụ Y đã quên mất thân phận của Hoắc Phi Đoạt, cô giống lên một hơi, làm tổn thương Hoắc Phi Đoạt. A Trung đứng ở cửa ra vào nghe được tiếng hét của Ngụ Y. Anh ta sợ hãi toát mồ hôi lạnh đầy người. Sao có người dám nói chuyện với lão đại như vậy? Cho dù cô ấy là người mà lão đại thích nhất, cho dù... Lời nói của Ngụ Y làm Hoắc Phi Đoạt sững sờ tại chỗ. Một người đàn ông hồ mưa gọi gió trong thương trường, người đứng đầu trong giới xã hội đen, người người đều biết, lại bị một cô bé nói làm cho không có cách nào phản bác được. Y Y, Hoắc Phi Đoạt cố gắng ôm chặt Ngụ Y. Lần này Ngụ Y không có cách nào trốn thoát, cô đứng im không nhúc nhích như một khúc gỗ. Đương nhiên Hoắc Phi Đoạt cũng phát hiện ra Ngụ Y có chỗ không giống. Tôi biết rõ anh muốn nói cái gì, tôi cũng biết cho dù tôi có trốn ở đâu anh đều tìm được ra tôi. Ngụ Y nói từng chữ, những lời nói đó như một con dao sắc bén đâm vào tim Hoắc Phi Đoạt. Tôi đây đã không trốn được, vậy để cho anh ôm một người đã chết là được. Hoắc Phi Đoạt biết Ngụ Y tức giận, nhưng anh không thể tưởng tượng được những lời này lại được nói ra từ trong miệng cô. Anh chậm rãi thả người trong ngực ra, nhìn lông mi thật dài của cô, nhìn cái mũi khéo léo tinh xảo của cô, còn có đôi môi phấn nộn, tất cả những thứ tốt đẹp này vốn thuộc về anh. Tôi không muốn anh làm sao cả, chẳng qua là đừng tự ý đảo lộn cuộc sống của tôi. Ngụ Y không biết Hoắc Phi Đoạt đang cố gắng kiềm nén tức giận trong lòng. Y Y, việc anh yêu em chính là gánh nặng đối với em sao? Hoắc Phi Đoạt cảm thấy mất mát đặt câu hỏi. Tôi không nhớ rõ chuyện lúc trước, tôi không biết. Ngụ Y nhìn bộ dạng của Hoắc Phi Đoạt, cô cũng cảm thấy có chút không nỡ. Cô bắt đầu hối hận lại nói ra những lời như vậy. Y Y, anh thừa nhận là anh sai rồi. Sau khi trầm mặc thật lâu, Hoắc Phi Đoạt mở miệng nói xin lỗi. A Trung và Hàn Giang Đình đứng bên ngoài cửa đều sững sờ. Lão đại Hoắc Phi Đoạt lại cúi đầu nhận lỗi, hơn nữa còn đối với một cô bé. Ngụ Y có cảm giác khiếp sợ, không thua kém gì hai người bên ngoài cửa. Tuy là không nhớ rõ những chuyện trước kia, nhưng trong thời gian này ở chung với Hoắc Phi Đoạt, dĩ nhiên Ngụ Y thấy được. Hoắc Phi Đoạt không phải là nhân vật tầm thường, người đàn ông này còn nhận lỗi với cô như vậy, chẳng lẽ là do cô hơi quá đáng rồi sao? Anh không thể rời khỏi em, Y Y à. Một câu này Hoắc Phi Đoạt nói như cầu khẩn. Anh ấy vẫn còn là Hoắc Phi Đoạt luôn hô mưa gọi gió đó sao? Anh ấy vẫn còn là Hoắc Phi Đoạt mà tất cả mọi người sau khi nghe thấy đều lạnh người đó sao? Phi Đoạt. Ngụ Y hoàn toàn nhu nhược. Cô không biết vì sao, tuy là cô không có được trí nhớ trước đây, nhưng đối với người đàn ông này cô lại không từ bỏ được. Không, là yêu, là tự nhiên sinh ra để yêu. Vậy anh thả gì Tiêu Mai được không? Thái độ của Ngụ Y dịu dàng lại. Bà ta đã an toàn, Tiêu Lạc đã đưa bà ta đi. Y Y, đi theo anh đi. Ngụ Y im lặng không nói, trong lòng cô đang đấu tranh kịch liệt, nhưng ai có thể ngăn cản chuyện yêu đương chứ? Đáp án tất nhiên là không có ai. Anh đồng ý với tôi, từ nay về sau sẽ không làm tổn thương người vô tội. Một câu nói kia, trong giọng nói của Ngụ Y, có thể nghe ra ý đang làm nũng. Hoắc Phi Đoạt lập tức nắm chặt cơ hội, ôm Ngụ Y vào trong ngực. Mới một ngày không gặp, tại sao lại thấy nhớ như thế? Hoắc Phi Đoạt nghĩ thầm. Anh đồng ý với em. Rốt cuộc, Ngụ Y cũng thỏa hiệp. Tiêu Lạc xông vào phòng ngủ của Tiêu Mai. Chị, có phải chị dùng điện thoại hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net